Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 183. Chương 183, giật dây. Trong phòng truyền đến thanh âm không phải một cái, mà chính là hai cái. Một thanh âm là giọng nam, lộ ra thô kệch phóng khoáng. Một cái khác thì là kiều nữ âm thanh, lộ ra thẹn thùng không thôi. Chỉ bất quá giọng nữ kia rõ ràng là bị người nắm lỗ mũi giả ra tới. Nương tử, đêm đã khuya, người ta sớm đi ăn giấc đi. Đây là giọng nam, tướng công, thiếp thân xấu hổ, trước tiên đem ánh nến tắt đi. Đây là nắm lỗ mũi giả ra đến giọng nữ. Nghe được người ta tại động phòng bên trong diễn phía trên giật dây. Bàng Hồng Nguyệt lúc trước còn cảm thấy thú vị. Thầm mắng Từ Ngôn thằng ngốc kia thái bảo cưới cái người rơm còn như thế vui vẻ. Thế nhưng là nghe nghe, Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt phát hồng. Rất có loại xông đi vào đem Từ Ngôn chém chết xúc động. Tắt cái gì đèn a? Người cũng là ta người. Chẳng lẽ còn sợ phu quân nhìn a? Tới tới tới, vi phu thay ngươi cởi áo. Hai ta cái này chăn lớn cùng ngủ. Không được a tướng công. Người ta còn nhỏ, chịu không được phu quân trà đạp. Nếu là có nhi tử có thể như thế nào cho phải. Ha ha ha, phu thê, kết thành phu thê tự nhiên muốn sinh con dưỡng cái. Về sau vi phu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Hồng Nguyệt ngươi một mực cho ta sinh con dưỡng cái liền tốt. Một cái hai cái cũng không đầy đủ. Làm sao cũng muốn sinh hắn trăm cái đi ra. A, phu quân nói giỡn. Thiếp thân có thể nào sinh ra nhiều như vậy con nít. Coi như sống một năm một cái. Sinh 100 cái cũng muốn 100 năm đâu. Đến lúc đó thiếp thân đều muốn tóc trắng phơ. Tóc trắng phơ lại như thế nào? Chỉ cần vi phu còn có một hơi tại. Nhất định phải ngươi mỗi năm bụng lớn. Hàng tháng sinh em bé. Oa ha ha ha ha. Ngoài cửa sổ nghe lén Bàng Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy một ngụm chân khí kém chút chảy ngược trở về. Tức giận đến nàng cầm bốc lên nắm tay nhỏ. Hận không thể hiện tại liền vọt vào động phòng. Làm thịt thế gian kia bại loại. Thật vất vả ổn định lại tâm thần. Bàng Hồng Nguyệt không muốn lại nghe. Nàng sợ chính mình kìm nén không được giết cái kia đáng giận thái bảo. Quay người rời đi. Gầy đầy bụng tức giận không nói. Hôm nay có thể ngủ tốt mới là lạ. Động phòng bên trong. Ôm người rơm Từ Ngôn liếc mắt cửa sổ phương hướng. Mặc dù đối phương cước bộ cực nhẹ, hắn đã nghe được một tia thanh âm, biết là chính chủ đến, đã người ta đưa cho hắn một cái người rơm tân nương. Từ Ngôn vừa vặn tương kế tựu kế, đến mà không trả lễ thì không hay nha, người rơm tốt bao nhiêu. Từ Ngôn dưới đáy lòng lạnh hừ một tiếng, hắn mong ước lựa chọn ôm người rơm ngủ, cũng không muốn cùng một cô gái xa lạ cùng chung mục đích. Rộng thùng thình giường cưới. Một đôi thân ảnh ôm nhau ngủ. Từ Ngôn ôm người rơm tiếng ngáy nổi lên. Cái này ngủ một giấc đến mới gọi thơm ngọt. Liền giấc mộng đều không có. Vui mừng hớn hở động phòng. Cho dù tại đêm khuya đều lộ ra một cỗ ngày vui. Bàng Hồng Nguyệt khinh thường bước vào cỗ này ngày vui bên trong. Lại có khác đồ vật muốn đi vào gian kia khuê các đổi thành động phòng. Tại Từ Ngôn ngủ say thời khắc, một đạo không người có thể nhìn thấy thân ảnh chính phiêu phù ở cửa. Phảng phất chuẩn bị náo động phòng bạn bè. Chỉ là qua hồi lâu. Cái kia đạo không có không sức sống thân ảnh lại trôi hướng nơi xa. Cuối cùng không có vào cửa. Mà chính là tiêu tán dưới ánh trăng bên trong. Giống như một cơn gió màu xanh lá. Vô tung vô ảnh. Bàng phủ chỗ sâu. Bàng Vạn Lý ngồi một mình ở trong sân. Nhìn trên trời trăng sáng. Vị gia chủ này lông mày cau lại, không biết tại hướng người nào thấp giọng khuynh thuật. Ánh Hồng, người yên tâm, Nguyệt Nhi mất đi chỉ là danh dự. Đợi nàng phá vỡ thứ sáu mạch, tiến vào tông môn, liền sẽ triệt để thoát ly giang hồ giới gút mắc. Trận này việc hôn nhân, nói cho cùng, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Người nào để cho chúng ta Bàng gia là cái này một nhiệm kỳ đông gia đâu. Thở dài bên trong. Chủ nhà họ Bàng có vẻ hơi cô đơn. Cha, mẹ hôn đến tột cùng là như thế nào qua đời? Đình nghỉ mát về sau. Chuyển ra hoạt bát thân ảnh. Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện. Bàng Vạn Lý cũng không có ngoài ý muốn. thở dài, nói, mẹ ngươi ốm chết mà đi. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ngươi gạt ta. Bàng Hồng Nguyệt nắm bắt hai tay, khuôn mặt trắng bệch, nói, nếu như mẫu thân ốm chết, là sao quan tài bên trong không có hài cốt? Nữ nhi chất vấn, để Bàng Vạn Lý ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, vung bàn tay khó khăn lắm đứng ở Bàng Hồng Nguyệt bên tai. Một tát này, đến cùng không có đánh đi xuống. Đào mộ là đại bất kính, riêng là đào mở thân nhân mình phần mộ. Bàng Hồng Nguyệt tuy nhiên hiếu thuận, nhưng nàng là cái kiên nghị quật cường tính tình. Nếu như không chiếm được đáp án, nàng tất nhiên sẽ chính mình đi tìm. Như vậy đào mở mẫu thân mình phần mộ, cũng liền chẳng có gì lạ. Bàng Vạn Lý làm người nghiêm khắc nghiêm cẩn. Nếu như lúc bình thường, Bàng Hồng Nguyệt còn không dám nói ra bị nàng giấu ở trong lòng nhiều năm nghi vấn. Hôm nay là nàng đại hôn chi dạ, nàng lúc này mới đến đây chất vấn phụ thân. Mẫu thân mình, đến tột cùng là thế nào chết? Là sao sống không thấy người? Chết không thấy xác, là cha cả đời này. Chỉ có một việc làm sai. Bàng Vạn Lý nặng nề thở dài, nói, 5 năm trước, không nên tranh giành đến Tiễn Tông cái này một nhiệm kỳ đông gia Tiễn Tông tối cao thống trị giả. Không gọi tông chủ, mà gọi là làm chủ nhà. Tiễn Tông tứ đại gia tộc, cách mỗi 5 năm hội trọng tuyển một lần đông gia. Nếu như lần trước Bàng Vạn Lý không có tranh giành đến đông gia chi vị, Bàng Hồng Nguyệt cũng sẽ không vì vậy mà cưới. Tuy nói là diễn trò, thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt sau này danh tiếng, chỉ có thể là phụ nữ có chồng. Dù là nàng là hoàn bích thân thể, điểm này cũng vô pháp sửa đổi. Nhìn thấy lão phụ tự trách bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt giấu ở trong lòng nhiều năm nghi hoặc nhất thời bị đè xuống. Vội vàng đỡ lấy phụ thân ngồi xuống, lại vì phụ thân bưng tới trà nóng. Nàng tuy nhiên tính khí quật cường, lại là cái 10 phần hiếu thuận hai tử. So với nàng cái kia nhị ca có thể mạnh hơn gấp 100 lần. Nhà đầu, khổ ngươi, Bàng Vạn Lý yêu chiều địa nhìn lấy chính mình khuê nữ. Nói, chờ ngươi tu vi lại cao một chút, là cha nhất định sẽ đem mẫu thân ngươi sự tình nói cho ngươi nghe. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc, ngươi chớ có trách ta. Hải Nhi không trách ngài, ta sẽ mau chóng phá vỡ lục mạch. Tốt, ta Bàng Vạn Lý nữ nhi tuyệt không phải hạng người bình thường. Tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Nữ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cô phụ phụ thân chờ đợi. Hai cha con đàm luận sơ qua, Bàng Vạn Lý nhíu mày hỏi, Từ Ngôn, có thể từng nhập động phòng? Không đề cập tới Từ Ngôn còn tốt. Hiện tại Bàng Hồng Nguyệt vừa nghe đến Từ Ngôn hai chữ, hận đến nghiến chặt hàm răng, tức giận nói ra, hắn tại động phòng bên trong ôm người rơm làm mộng đẹp đâu. Người rơm? Bàng Vạn Lý đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, người nhà, trừ đại ca ngươi bên ngoài, nhà chúng ta liền không có một cái bớt lo hạng người. Hắn nói cho cùng vẫn là ngươi phu quân, ngay trước ngoại nhân mặt, cũng không thể vô lễ như thế. Mà lại nói, Bàng Vạn Lý lông mày khóa đến càng sâu, cái này Từ Ngôn từ chỉ kiếm, tuổi nhỏ thì được phái tới đại phổ làm vật thế chấp tử. Thân phận của hắn không giả, là cha đã tra rõ qua, chỉ là hắn thái bảo nguyên nhân cái chết, bây giờ còn chưa truyền đến tin tức gì. 18 thái bảo, chết mất 17 cái, sống một mình một người, bên trong tất có kỳ quặc mới đúng. Phụ thân nghi hoặc, Bàng Hồng Nguyệt cũng nghĩ qua, nàng lúc này nhẹ giọng hỏi, Quỷ Vương môn nhất định gặp được không tiểu phiền toái, nếu không 18 thái bảo sẽ không đều bị giết. Chỉ còn một người, có thể hay không cùng man tộc có quan hệ? Bàng Vạn Lý gật đầu nói, chắc là như thế. Năm trước Tề Quốc trọng trấn Trường Di Thành bị man tộc đô thành. Nửa năm không đến, 18 thái bảo lại bị tru sát. Man tộc đã bắt đầu tại Đại Tề hưng phong. Chỉ sợ không lâu sau đó, liền muốn đến ta đại phổ làm sóng. Nhà đầu, người phải nhanh một chút trùng kích lục mạch. Tốt mau chóng tiến vào tông môn địch quốc kết minh. Chính tà liên thủ. Đây là loạn thế hiện ra a, phụ thân căn dặn. Bàng Hồng Nguyệt cúi đầu lắng nghe. Nàng khoảng cách tông sư đã không xa. chỉ cần lục mạch đều mở, lấy nàng tuổi tác tiến vào tu hành tông môn, nhất định sẽ được tôn sùng là kỳ tài ngút trời. Điểm này không người có thể phủ nhận. Chỉ là sau đó nàng lại nghe được phụ thân tự nói nghi vấn. 18 thái bảo bị giết 17 người. Còn lại một người. Như vậy còn lại cái này một cái. Có thể hay không cùng hắn quá thoát thân vong có quan hệ? Sẽ không. Bàng Hồng Nguyệt hiện tại là hận thấu Từ Ngôn. Không nghe được nửa điểm coi trọng Từ Ngôn lời nói. Lập tức phản bác. Hắn cũng là cái nhát gan trộm cướp. Đồ hèn hạ, trừ miệng láu cá bên ngoài. Căn bản không còn gì khác. Bàng Vạn Lý kinh ngạc mà nhìn mình nữ nhi. Bình thường thời điểm, nàng nữ nhi này có thể chưa từng có đối với người nào hiện ra qua loại này dữ dằn bộ dáng. Phát hiện lão cha kinh ngạc ánh mắt. Bàng Hồng Nguyệt run rẩy lấy mắt to có chút không biết làm sao. Vội vàng đổi giọng, một cái xếp hạng tại thập thất thái bảo có thể có khả năng bao lớn. Hắn có thể giết đến nhị thái bảo Dương Ca, vẫn có thể giết chết đại thái bảo Trác Thiếu Vũ. Hai người kia ta giao thủ qua, không có một cái nào là dễ đối phó. Lúc ấy nếu không có người vỡ ra tên nỏ, Bàng Hồng Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng. Nàng biết tự mình nói sai, một mình chui vào Tề Quốc sự việc. Cha nàng nhưng không biết, ta trở về, phụ thân sớm đi nghỉ ngơi. Bàng Hồng Nguyệt le le như lan cái lưỡi. Bay vượt qua đào tẩu, không phải oan gia không đối đầu a? Nhà đầu này, Bàng Vạn Lý cười khổ một tiếng. Ổn trọng nữ nhi thế mà bị một cái tà phái thái bảo kích động tâm thần. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Cho dù là chán ghét loại tâm tình này, cũng có thể tại một lúc nào đó mộ khắc sông mở những thiếu niên kia tâm phòng. Vốn là bộ phim một trận, nhà đầu, cũng đừng vào chơi quá sâu. Sau cùng chỉ có thể là từ tìm phiền não, nửa đêm bên trong. Bàng gia trạch, lão nhân lo lắng chập trùng tại dưới ánh trăng. Phiêu tán tại màn đêm bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.